Chương 430, vương xuống. Gặp ma thời vương 3. Nhìn thấy không ngừng xuất hiện y mạ dịn, xạ cụ dẻ dù tờ ánh mắt trở nên lạnh rất nhiều. Vừa rồi ra hỏa này rời đi, vợ ơ y ma từ quá khứ thời gian ở trong mang đến lạnh một đám y mạ dịn ra hỏa này là điên rồ sao cùng đám người khác biệt, nàng cũng không có động thủ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Đây là Geno 4 ngốc kịch bản trận chiến cuối cùng, mà tại sao cái này, mà Z.I.O. tên kia liền muốn ra sân. Lấy giỏ tạ rổ tính cách, lại thêm dũng tội bây giờ đối với tiểu ma vương tán thành. Geno Hoss sẽ giao cho tổ kỳ họa sổ gỗ cũng không phải ngoài ý muốn gì sự tình. À ảo dạ, các người theo sát ta. Trầm mặc một chút, nàng đột nhiên hướng một bên à ảo dạ nói. À ảo dạ là em giả cờ, có à ảo dạ trợ giúp, nàng mấy người đương nhiên sẽ không chịu đến lịch sử vặn vẹo ảnh hưởng. Quanh kèm theo cuối cùng tiếng phá hủy âm xuất hiện, cái kia ạ nọ thờ đờ nổ mới té ngã trên mặt đất. Tắc của thân ảnh, cu nở dê lập tức xuất hiện chỉ là, cùng phía trước khác biệt, lần này sờ vật cũng không có phát hiện thân cái này ạ nọ thờ gen đó là vì tranh thủ thời gian, kế tiếp ạ nọ thờ gì ổ, mới là một cái phiền toái càng lớn. Vạn vẹo thế giới, ngoại trừ đi theo tiểu ma vương cùng nhau gặp mặt mà Z.I.O. cụ rổ hờ bên ngoài, những người khác quên đi tiểu ma vương. Thậm chí, bởi vì ạ nọ thờ gì ổ nguyên nhân, bọn hắn đối với tổ kỳ họa sổ gỗ đều có đậm đà hận ý, lực lượng thật là cường đại, mặc dù chiến đấu thắng lợi, nhưng tổ kỳ họa sổ gỗ vẫn là có loại cảm giác hoảng hốt. Đây cũng là danh xưng tối cường gờ răng dị ổ lực lượng sao, thật, thật là lợi hại. Ăn mừng A cụ rổ hoặc đối với dị ổ có khác hẳn với thường nhân sùng bái, mặc dù bây giờ đã biến thành đối với tiểu ma vương sùng bái. Nhưng mà, loại kia nhìn thấy gờ răng dị ổ mà hưng phấn, dù là xem như bản nhân tiểu ma vương đều không biện pháp so sánh được. Đó là phát ra từ nội tâm sùng bái. Cu dô hoa sùng bái, vẫn là như vậy sốc nổi. Đối với cái kia đã lâm vào say mê đen tư, ả áo dạ biểu lộ có chút ngại. Cái kia tên ngu xuẩn, sùng bái tâm lý thật rất kỳ quái. Bất quá khi nhìn đến gen nó bên kia phía sau, dù là sợ ổ cả đạ cũng nhịn không được có chút che mặt. Trung quanh họa phong đều rất bình thường. Có thế vừa nhìn thấy Geno bên này chiến đấu, họa phong liền lại đến không biết địa phương nào đi. Chiến đấu, liền cùng trò đùa tựa như. Dù là đã biến thân thành tối cường đảo phổ kim long hình thái, họa phong kia, vẫn như cũ thanh kỳ quả nhiên, Geno là cả mẹn gì đỡ ở trong vô giải bút. Cười khẽ một tiếng, nàng lập tức hướng tổ kỳ họa sổ gỗ đi tới. Di ổ hình thái mạnh nhất, chính xác rất huyết khốc. Có thể tiếp nhận xuống lại dùng không được bao dài thời gian. Vị này vừa mới đứng tại nhân sinh đỉnh phong tiểu ma vương, nội tâm sẽ lâm vào bản thân hoài nghi. Đối mặt mạ Z.I.O, bây giờ tiểu ma vương căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá nạn sẽ không ngăn cản chuyện này, đây đối với tổ kỳ họa sổ gỗ tới nói, bây giờ QNZ vẹn vẹn hắn tại trên con đường này xương vương một cái khảo nghiệm. À nọ thờ gì ồ, mặc dù là chua cưới tên kia, nhưng không thể không nói, tại chúng bạn xa lánh dưới tình huống, có thể thông qua đạo khảm này. Cái kia ác sẽ có rất lớn tăng lên. Người cả một đời địch nhân lớn nhất cũng không phải là cái khác, mà là tự thân. Nếu không thể siêu việt bản thân, lại như thế nào có thể xưng vương? Quả nhiên, ngay tại nạn hướng tổ kỳ họa sổ gỗ đi đến thời điểm, tổ kỳ họa sổ gỗ thân bên trên đột nhiên nhiều một chút mơ hồ quang ảnh, ngay sau đó, liền dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, biến mất không thấy gì nữa. À áo dạ, chúng ta chuẩn bị đi thôi, nghe được nạn âm thanh, à áo dạ lập tức cầm nạn tay. Mà một bên sủ cỏ mỉ cùng với sầu cả đọa theo sát. Phía sau, hình ảnh nhất chuyển, nàn đám người thân ảnh xuất hiện tại một cái nhìn rất là địa phương hoang vu. Trung quanh không có bất kỳ người nào ở đây, là mạ Z.I.O. chỗ thế giới, mà nàn bọn người, cũng không có trực tiếp bại lộ. Chính là nơi này mạ Z.I.O. thế giới sao nhìn thấy trung quanh hoang vu, sỏi ổ cả đọa trên mặt tràn đầy rung động. Như thế thế giới, thật là tổ kỳ họa sổ gỗ chỗ làm ra chắc chắn không phải sổ cả đạ, mặc dù là cả đạ sủ cả xà muội muội, nhưng đối với những chuyện này, chú ý cũng không nhiều. Huống chi, thế giới này như thế hoang vu. Đại gia cẩn thận một chút, mà Z ý ho lực lượng hay là rất cường đại. Nàng cũng không có nói thêm cái gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, đã có một chút chiến đấu động tĩnh. Không cần nghĩ, nàng liền có thể xác định. Tiểu ma vương bây giờ đang tại đối mặt gờ răng dị ổ. Đây là nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh đột nhiên lên tiếng biến hóa, bây giờ chính đan đầu gô ý quỷ gối đi trên đất cụ rổ hờ chút kinh ngạc.